Chương 1238, nguyên lai hố ở chỗ này a, có thể là bất kể ẹ dịp bán thế nào manh, làm sao khóc tức tức. Như cũ khó thoát thay đổi đội viên kết cục. Hơn nữa, bởi vì quan ngữ tức rời đi, tổ thứ hai tổ trưởng, biến thành vị trí. Bất quá vị trí nhưng không có thay đổi tổ viên quyền lợi. Cố Minh giả vô cùng buồn bực ôm túi ngủ sờ lì tỉnh bạn, đi tới tổ thứ hai bên cạnh. Hắn có chút ghét bỏ nhìn một chút ẹ dịp. Lại có điểm ghen tị nhìn một chút so với hắn còn cao rồi một chút vị trí. Càng ngất ước cùng tình huống vô cùng phức tạp trước hai tổ bất đồng, thứ ba tổ bầu không khí thật là ấm áp ngọt ngào. Nhất là tại Nguyễn Lăng Nhi nói không thay đổi tổ viên thời điểm, Diệp Mục vui vẻ đến thiếu chút nữa đi ôm ở Nguyễn Lăng Nhi. Thiếu chút nữa thì cũng vậy, không có ôm lên. Đại trạch nam ngại. Cuối cùng chỉ có thể ôm lấy Đỗ Tử Hào, ý tứ. Chia xong tổ. Như vậy trò chơi, cũng liền chính thức bắt đầu. Trò chơi thật ra thì rất đơn giản, dù sao cũng là tại bên trong phòng, bên ngoài mưa gió đại tác, chung quy không để cho các khách quý đi ra ngoài chạy như điên. Cho nên chính là đơn giản chơi bài giấy. Đấu địa chủ. Lúc ấy các khách quý liền sợ ngây người. Bên ngoài mưa gió đại tác, bọn họ cơ hàn giao bách, sau đó còn muốn ngồi ở chỗ này chơi đấu địa chủ yêu game show, khôi hài game show cùng với kinh khủng game show sau. Bây giờ lại biến thành sung sướng đấu địa chủ cờ bài game show. Cố Minh giả vô cùng cao quý đẹp lạnh lùng ôm cánh tay. Quang Côn nói, ta sẽ không chơi. Ta cũng sẽ không. Ẹ dịp giơ tay. Thật ra thì Lâm Nhuế cũng sẽ không, nhưng mà nàng không gấp nói, mà là ngước mắt nhìn cái đó phụ trách phân phát nhiệm vụ quay phim đại ca. Quay phim đại ca đàng hoàng chuyển đạt lý đạo mà nói, chúng ta cái này đấu địa chủ cùng thông thường không giống nhau, cụ thể một chút tới nói. Chính là tổng cộng chơi 9 cục, mỗi lần bắt hồng đoạ chính là địa chủ, những thứ khác hai nhà cùng nhau công kích hắn, giai đoạn trước hồng đoạ mình có thể ẩn nút, làm ra nói gạt đối thủ cử động chờ. Ngoài ra hai nhà phải làm xuất lý trí phán đoán chuẩn xác. Xuất nhãn phương thức đơn giản, chính là lớn còn nhỏ. Như vậy, chúng ta bên này trước xuất 3 người, cho các ngươi làm mẫu một chút. Dứt lời, ba cái quay phim đại ca liền bắt đầu làm mẫu. Các khách quý có yên lặng. Có tò mò, cũng có hồn không quan tâm. Ông kinh trước các bạn trên mạng cũng đi theo dầu thối ruột. Ta luôn có một loại dự cảm, sẽ không đơn giản như vậy đấu địa chủ. Tán thành dâu sao trên đời này, liền không có hiền lành tiết mục tổ mai kia bị rắn cắn 10 năm sợ tỉnh thẳng. Chớ đừng nói chi là, vị này lý đạo nhưng là Vân Thiếu đặc biệt mời tới nhân tài. Các bạn trên mạng có thể đoán được chuyện, các khách quý thì càng sẽ không vung lòng cảnh giác. Bọn họ nghiêm nghiêm túc túc nhìn ba vị quay phim đại ca cho làm mẫu sau, lần nữa chắc chắn, cái này đánh bài quy tắc thật sự là đơn giản. Chờ đến xác nhận mọi người đều hiểu đánh bài quy tắc sau, quay phim đại ca mở miệng nói, bất quá khang khang ta liền nói, không phải có bất quá, ngay cả có nhưng mà đột nhiên thương tiếc nhà ta Nguyễn Nguyễn rồi. Ta thương tiếc anh ta. Quay phim đại ca bên này nói tiếp, tổng cộng 9 cục, mỗi lần một tổ xuất một người, hơn nữa. Mỗi một người ít nhất đều phải chơi một ván. Thắng thua tiền đặt cuộc, chính là các ngươi trước mắt tìm được vật liệu. Lêu vải A, túi ngủ sờ lì tình bạc A, thức ăn A, chờ một chút đều tính toán. Chúng khách quý tập thể yên lặng. Nguyên lai hố ở chỗ này A bởi vì thay đổi qua đồng đội, cho nên đồ vật cũng phải lần nữa kiểm tra. Sau đó tổ thứ hai người liền khô. Bởi vì bọn họ tổ thứ hai đồ vật, phần lớn đều là dùng quan ngữ tức chìa khóa lái ra. Lần này, ngay cả vị trí đều có điểm đổi sắc mặt. May ra quan ngữ tức rất rộng rãi, hắn chỉ cầm đi 1/3 đồ vật.